and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 43, phân phối từ Dương Quả. Đường Tam yên lặng ngưng án tinh thần lực, chậm rãi rót vào người Phá Thiên Trùy bên trong. Lập tức cảm giác được tinh thần lực của mình liền ngươi là tiến người một vũng suối nước nóng. Tinh thần lực trở nên ấm áp, lại có loại càng quấn càng vượng cảm giác. Đây chính là thiên hỏa tinh thiết đặc tính, chi nó đối với bất kỳ vật gì thể đều có siêu cường thiêu đốt tính, nhưng đối với tinh thần lực ngược lại có ôn dưỡng tác dụng, cũng sẽ bị tinh thần lực chỗ chi phối. Ấm áp cảm giác dần dần biến lăn di, nhưng xa xa không thể nói hừng hực. Đường Tam yên lặng cảm thụ được tinh thần lực biến hóa, tiếp tục duy trì đối với tinh thần lực của nó rót vào người. Lần thứ nhất cùng thiên hỏa tinh thiết tiến hành tinh thần giao hòa là cần rất dài một đoạn thời gian, dựa theo Đường Tam đoán chừng, ít nhất phải 72 giờ mới có thể hoàn thành giao hòa. Đây cũng là vì cái gì thiên hỏa tinh thiết huyền bí một mực không thể bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát hiện. Có lẽ bọn hắn sẽ dùng tinh thần lực đi dò xét, lại tuyệt sẽ không đối với nó bảo trì lâu như vậy tinh thần tẩm bổ. Liền xem như thần thức phương diện tinh thần lực, đồng dạng cần thời gian rất lâu, thể tích càng lớn thiên hỏa tinh thiết, cần thời gian cũng lại càng dài. Sẽ thiên đại tinh thiết tiến hành tạo hình, đoán chừng đều hao phí yêu quái tộc nhất tạo sư rất nhiều thời gian, cũng không biết bọn hắn là như thế nào làm được. Mà Đường Tam cần là, chính là như vậy tiếp tục không ngừng mà rót vào tinh thần lực, chỉ phải hoàn thành thứ lần tinh thần giao hòa. Khối thiên hỏa tinh thiết này liền tương đương với nhận hắn làm chủ. Tương lai coi như rơi người hắn người trong tay cũng không thể là vì nó sở dụng. Đây cũng là thiên hỏa tinh thiết chân quý chỗ. Một khối thiên hỏa tinh thiết chỉ cần bị tinh thần lực thấm vào qua, như vậy cũng chỉ có thể là nguyên chủ nhân sử dụng, nguyên chủ nhân. Như vậy thiên hỏa tinh thiết cũng liền phế. Bây giờ tinh thần lực đã hoàn toàn hóa lỏng. Tiếp tục ôn dưỡng thiên hỏa tinh thiết 72 giờ không có chút nào lại, điều này còn tương đương với một lần đối với tinh thần lực của hắn tinh luyện. Phi thường có chỗ tốt. Chờ hắn có thể tiến gờ, thời điểm, khối này thiên hỏa tinh mau dẫn cho trợ giúp của hắn mới thật sự là to lớn. Đi tâm luyện ba tay cây phá thiên chùy. Trên giường khoanh chân ngồi xuống, yên lặng rót vào người lấy tinh thần lực, đi cảm thụ thiên hỏa tướng sắc biến hóa, hô hấp ở giữa, dần dần tiến người định trạng thái. Không biết bao lâu trôi qua, hắn từ người định trạng thái bên trong tô lúc tỉnh lại, phát hiện trong phòng thêm một người. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình, lấy tinh thần của hắn độ mẫn cảm, lại không có phát hiện trong phòng người là lúc nào đến. Nhưng là, hắn sau một khắc liền minh bạch đây là vì cái gì. Lúc này hắn chỉ cảm giác phải tinh thần chi hải của mình làm cho là một mảnh eo nóng, nguyên bản hải dương màu vàng óng bây giờ nhiều một tầng màu đỏ thắm. Thể lỏng tinh thần lực không khô giọt mà xuất ra, rót vào người trong tay mình phá thiên trùy bên trong, sau đó lại từ phá thiên trùy bên trong lưu về tinh thần chi hải của mình. Với lại nương theo lấy hô hấp của hắn, phá thiên trùy phía trên hồng quang sáng tối chập chờn lóe ra. Khi hắn lúc hít vào thời điểm, phá thiên trùy bên trên quang mang liền sẽ tùy theo thu liễm. Khi hắn hơi thở thời điểm, quang mang lại sẽ trở nên sáng tỏ. Phi thường kỳ dị. Càng làm cho Đường Tam vui mừng chính là, hắn phát hiện, của mình tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực, ở bản thân cường độ không có yếu bớt dưới tình huống. Thể tích vậy mà thu nhỏ vượt qua 1/3. Ý vị này tinh thần lực của hắn tiến bộ áp súc, để cho tinh thần chi hải có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực, đây tuyệt đối là đại hảo sự a. Hắn cũng không nghĩ tới khi thiên hỏa tinh thiết đủ nhiều thời điểm, thế mà lại đối với tinh thần lực sinh ra tác dụng như vậy. Với lại tại dạng này tầm bổ hạ, hắn một sợi thần thức kia tựa hồ cũng tăng cường từng cái phần. Lão sư, Đường Tam nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn, đồng dạng mấp máy hai mắt, tựa hồ là tại minh tưởng Trương Chỉ Hiên. Trương Hạo Hiên sau một khắc liền mở mắt ra hướng hắn xem ra. Trong mắt mang theo vài phần như chút được gánh nặng, ngươi tổng nó là tỉnh lại, ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện. Đường Tam kinh ngạc nói. Ta minh tưởng thật lâu sao? Trương Cung Hiền khóe miệng co quắp bắt, dưới, 7 ngày, ngươi cứ nói đi. 7 ngày, Đường Tam giật nảy cả mình. Nguyên bản hắn thấy, hắn nhiều nhất 3 ngày có thể hoàn thành cùng thiên hỏa tinh thiết tinh thần giao hòa. Với lại, quá trình bên trong hẳn là không ảnh hưởng hắn là sự tình khác. Chỉ cần một mực mang theo thiên hỏa tinh thiết là được. Lại không nghĩ rằng chỉ một cái minh tưởng thời gian dài như vậy. Ta về tới tìm ngươi thời điểm. Liền phát hiện ngươi đã tiến vào chiều sâu nó nghĩ trạng thái, sợ người khác quấy rầy ngươi, ở chỗ này trông coi ngươi, không nghĩ tới ngươi lần này chiều sâu nó nghĩ trực tiếp chính là 7 ngày. Trong tay ngươi điều này chùy có phải đã có chỗ đặc thù gì? Vừa lúc bắt đầu ta còn không có quá lớn cảm giác, nhưng thời gian dài về sau, ta phát hiện nó giống như đã trở thành ngươi một bộ phận của thân thể. Ngay cả ánh sáng mang lấp lóe đều cùng hô hấp của ngươi là đồng bộ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, khối này kim loại phi thường kỳ lạ. Lúc ấy mua lấy nó, ta chủ yếu là nhìn chúng nó đặc tính. Nghĩ đến đối với nó tiến hành định cải tạo về sau, có thể đưa nó coi như chuôi cực kỳ tốt chùy rèn đúc đến sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ như đây, nó vẫn còn ấm nuôi tinh thần lực tác dụng, tinh thần lực của ta có rõ ràng tăng trưởng, cũng càng tinh khiết hơn. Ôn dưỡng tinh thần lực kim loại. Trương Hạo Hiên mặt không thể tưởng tượng nổi, cho ta xem một chút. Đường Tam nghe vậy, cầm trong tay phá thiên chùy đưa tới. Khi phá thiên chùy rời đi tay của hắn thời điểm, hắn lập tức cảm giác được từ phá thiên chùy bên kia lại truyền đến tia cảm giác ủy khuất. Cảm xúc. Khối này kim loại đã sinh ra cảm xúc rồi. Cái này hiển nhiên cùng 7 ngày đến nay nhận tinh thần lực của hắn tẩy lễ có quan hệ. Phá thiên chùy rơi vào Trương Hạo Hiên trong tay, hắn chỉ nghĩ đến trong tay từng cái chìm, ngay sau đó cỗ cảm giác nóng bỏng truyền đến, vừa phải hắn kém chút buông tay. Phải biết, hắn yêu thần biến thế nhưng là hỏa thuộc tính, đối với hỏa diễm sức chống cự không phải mạnh. Trương Hạo Hiên vội vàng điều động tự thân huyết mạch chi lực, mới miễn cưỡng cầm chắc, ngước nhìn về phía Đường Tam, một mặt kinh ngạc. Trước đó ở trong tay Đường Tam, hắn tựa hồ không cảm giác được điều này nhiệt độ. Khi Trương Hạo Hiên tiếp tục sử dụng tinh thần lực thử nghiệm hướng vào phía trong dò xét thời điểm, nháy mắt liền vấp phải trắc trở, tinh thần lực của hắn căn bản là không có cách rót vào người thiên hỏa tinh thiết bên trong mảy may, trực tiếp liền bị phản bắn trở về. Toàn bộ phá thiên chùy liền, xuất phát xuất ra nhiệt độ nóng bỏng, Trương Hạo Hiên toàn thân sáng lên, tầng hồng quang, liền ngay cả tinh triển huyện ngươi đỏ Phật đều muốn bị nhóm lửa. Dạng xuất ra vội vàng buông lỏng tay, phá thiên chùy trực tiếp từ trong tay trượt xuống. Đường Tam vội vàng tay phải vung lên, lấy khống lúc tình long công công sẽ phá thiên chùy bắt trở lại trong tay mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, phá thiên chùy rơi người trong tay hắn dây lát phía trên hào quang màu đỏ nháy mắt thu làm, lại biến thành hình dáng ngăm đen, có thể nhận chủ. Đây không phải đặc tính thần khí mới có sao? Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ở trong sự nhận thức của hắn, chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có thể nhận chủ. Chuôi này phá thiên chùy ở Trung Hoa trong tay hắn trạng thái hoàn toàn khác biệt. Đây rõ ràng là nhận chủ biểu hiện, bọn hắn sử dụng như vậy chiếm nguyên tố tệ mua người thần khí. Đường Tam yên lặng cảm thụ được phá thiên chùy biến hóa, trở lại trong tay hắn về sau, phá thiên chùy lập tức truyền lại ra hắn cỗ niềm vui nhảy cẫng cảm xúc. Tựa như là trở lại phụ thân bên cạnh hài tử. Điều này thiên hỏa tinh thiết đặc tính rất có thể so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn a. Đường Tam kiếp trước gặp qua thiên hỏa tinh thiết, nhưng hoặc là đã nhận chủ, hoặc là thể tích rất nhỏ, cùng khối này không nhỏ kém thần như thế một khối lớn. Thật là đồ tốt à. Thông qua rót vào người tinh thần lực, hắn đã có thể ở định trình độ bên trên điều động thiên hỏa tinh thiết nội bộ thiên hỏa uy năng. Sau đó chính là muốn cải tiến phía trên pháp trận. Bất quá này sẽ tương đối khó. Cần dùng tinh thần lực một chút xíu đi rèn luyện. Trước mắt chuôi này phá thiên chùy trừ bỏ bị hắn kích phát thiên hỏa bên ngoài, cũng chỉ có nguyên bản vỡ vụn đặc tính. Thần khí không thể nói, nhưng đúng là rất kỳ diệu, giống như tinh thần lực của ta có thể cùng nó tương liên như. Đường Tam nói. Trương Hạo Hiên ánh mắt nhìn hắn rõ ràng có chút cổ quái, chẳng lẽ tiểu tử này chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử không thành? Vì cái gì từ khi hắn lại tới đây về sau, hắn vẫn tại nhanh chóng thuế biến, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền đã có dạng này tiến bộ. Gia lý học viện bên kia ta cho ngươi thỉnh cầu cực kỳ, ngươi còn dự định tiếp tục về đi làm sao? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam đuổi vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên muốn đi. Ở bên kia, ta có thể quan sát không ít thứ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền đi, chú ý an toàn. Ngươi tỉnh lại liền tốt, ta đi nghỉ ngơi. Chính ngươi điều chỉnh thời gian. Từ khi đi ra lý học viện kia vừa làm việc về sau, cứu thục học viện bên này chương trình học Đường Tam cũng rất ít tham gia. Điểm này Trương Hạo Hiên giúp Đường Tam đánh thủ hộ, trên thực tế, Đường Tam cũng không quá cần bên này dạy học. Đường Tam nói, lão sư, tử dương quả cho mọi người phân đi. Đây không phải là ngươi mua cho mình sao? Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói. Đường Tam chuyển bá lắc đầu, nói, chính ta lưu 3 cái là được. Còn lại cho Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh, Tranh Tử sư tỷ cùng Đại sư huynh đi. Loại thiên tài địa bảo này, ăn nhiều hiệu quả sẽ giảm dần, với lại bọn hắn so ta càng cần hơn, nhất là Độc Bạch sư huynh. Tinh thần lực của hắn gần nhất tiến bộ rất nhanh, nếu như có thể lại có đột phá, nói không chừng huyết mạch bình cảnh sẽ bị xông phá, có lại lần nữa tiến bộ khả năng. Con mắt Trương Hạo Hiên sáng lên. Ngươi nói là hắn thiên hồ chi nhãn còn có thể lại đột phá. Nhanh như thế. Khoảng cách Độc Bạch lần trước đột phá. Mới thời gian mấy tháng mà thôi à. Đường Tam gật gật đầu, nói, có loại khả năng này, với lại Độc Bạch sư huynh cũng là cần nhất tăng lên tinh thần. Cho nên ta đề nghị cho hắn 5 mai tử dương quả, còn lại 4 cái cho Cố Lý sư huynh 2 viên, Đại sư huynh bảng hiệu sư tỷ từng cái người 1 viên. Nước Kỷ cùng Trình Tử Tranh tại tăng lên tinh thần lực phương diện nhu cầu không có Cố Lý cùng Độc Bạch lớn như vậy. Ta tiến thật nặng ngâm sau một lát, nói, tốt, theo ý ngươi lời nói. Y cười nói, lão sư, chính ta kỳ thật có 2 viên cũng đủ rồi, lúc đầu, mai liền đủ, tinh thần lực trải qua lần này chiết xuất về sau. Đúng là cần một chút bổ sung, cho nên liền sử dụng 2 còn có 1 thu, ngài sử dụng đi. Ngài tương lai muốn đột phá đến thần cấp, tinh thần lực mạnh yếu cũng rất trọng yếu. Mắt, Trương Hạo Hiên đồng thời không cùng của mình cái này đệ tử khách khí, gật đầu, tiếp nhận Đường Tam đưa 10 thu tử dương quả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, điều này mới rời khỏi Đường Tam gian phòng. Lần này đập tới vật phẩm bên trong, bề ngoài giá cả cao nhất nhưng chính là tử dương quả. Đường Tam đem đại bộ phận đều cho mọi người phân. Trương Hạo Hiên kỳ thật cũng không nghĩ tới, nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với mình cái này đệ tử nhiều hơn mấy phần tán thành. Trương Hạo Hiên bây giờ đã nghĩ thoáng, Đường Tam đã có thể như thế nhanh chóng trưởng thành, kia liền mặc cho hắn trưởng thành tốt, không cần làm nhiều hạn chế, để cho hắn tự hành tăng lên, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam nhìn trong tay phá thiên chùy, trong mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ, có chuôi chiến chùy này, hắn rốt cục có thể đại triển quyền cước. 7 ngày không có đi ra Lý học viện, không biết Mỹ công tử có hay không đi tìm ta à? Đường Tam ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hắn ra khỏi phòng nhìn sắc trời, đã là chạng vạng tối, ăn cơm tối, lại trở lại gian phòng của mình. Yên lặng minh tưởng, tinh thần lực của hắn vừa mới tiến hành áp xúc ôn dưỡng, hắn muốn đem của mình áp xúc sau khi tinh thần lực ổn định lại, không có nóng lòng phục dụng tử dương quả. Trải qua lần này tinh luyện, tinh thần lực của hắn tăng lên rất lớn. Liên đới, thiên hỏa tinh thiết ôn dưỡng tác dụng cũng làm cho thể phách của hắn có biến hóa rõ ràng, tựa hồ lại cao lớn mấy phần. Cơ bắp cùng kinh lạc trở nên càng thêm thánh mềm dai có co giãn. Cốt cách, làn da cũng đều có hơi tốt biến hóa. Nếu như chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, hắn hiện tại đã nhìn qua cùng Mỹ công tử không chênh lệch nhiều. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam lại lần nữa đi tới Gia Lý học viện. Hắn đầu tiên là đi hướng Mao Lão Vân An, sau đó cầm quan đới liền mau đầu nhập công việc của mình bên trong. Hay là Gia Lý học viện dễ chịu a? Nồng đậm thiên địa linh khí từ dưỡng tự thân, Đường Tam yên lặng cảm thụ được thân thể của mình. Hấp thu thiên địa linh khí, huyền thiên công năng lượng, một chút mà trở nên càng thêm hùng hậu. Lục giai đỉnh phong có thể lượng biến phải càng trở nên vững chắc, nếu như không phải hắn tận lực áp chế, cũng sớm đã có thể đột phá. Hiện tại hắn chỉ là hy vọng Cố Lý, Trình Tử Tranh sớm ngày đột phá đến lục giai. Dạng này hắn cũng tốt tiếp tục đột phá. Đáng tiếc duy nhất chính là, Độc Bạch nghĩ muốn đạt tới lục giai hiển nhiên là không thể nào, có thể hay không đạt tới ngũ giai liền nhìn tử dương quả hiệu quả. Thái dương dần dần thăng đến đỉnh đầu ngay phía trên. Nhiệt độ không khí cũng theo đó bắt đầu lên cao. Ngay khi Đường Tam chuẩn bị đi ăn cơm trưa thời điểm, đột nhiên, trong lòng của hắn một động, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Người mặc Gia Lý học viện đồng phục, có vẻ hơi mảnh mai Mỹ công tử chính đứng ở nơi đó, xa xa nhìn xem Đường Tam. Đường Tam ngẩn người, đột nhiên thấy được nàng, lập tức tràn đầy hạnh phúc tràn đầy trong tim. Vô ý thức, hắn bước nhanh hướng phía nàng đi tới. Mỹ công tử nhìn xem đi hướng mình Nam Hải Nhi, trong mắt lóe lên tia bất mãn. Ngươi những ngày này đi làm cái gì rồi? Vì cái gì không có làm việc? Nàng khẽ sẵn giọng. À, ta tiến vào chiều sâu minh tưởng, một chút chính là vài ngày, cho nên hôm nay mới đến. Các ngươi gấp à? Thật xin lỗi à? Đường Tam vội vàng nói. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, nói, người đó chờ ngươi rồi. Làm sao Liên Thanh tỷ tỷ xinh đẹp đều không gọi rồi? Tỷ tỷ xinh đẹp. Đường Tam vội vàng gọi một tiếng. Mỹ công tử lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một điểm, nói, chiều sâu minh tưởng phải thế nào? Đường Tam nói, có chút ít tăng lên. Mỹ công tử xem hắn, lúc này mới 7 ngày thời gian, hắn giống như cao lớn một điểm, không biết có phải hay không là nhìn quen thuộc, tựa hồ nhìn qua càng thuận một điểm. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì cái gì luôn luôn tỉnh táo. Tự vừa rồi sẽ nhà máy sinh ra tổ giận cảm xúc. 7 ngày, thẳng không thấy thân ảnh của hắn, nàng có loại không hiểu đài chất lý. Giá ban đêm có sao không? Mỹ công tử hỏi. Đổi sự tình, không có việc gì. Đường Tam đại vui. Chuyện gì có thể có Mỹ công tử sự tình trọng yếu? Mỹ công tử nói, đến lúc đó ngươi theo ta ra ngoài lội, ta có chuyện muốn bàn giao ngươi. Được rồi. Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử lườm hắn một cái, quay người đi. Cách Bạch Nhãn đều đẹp như thế. Đường Tam ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, nàng cũng không nói ban đêm đi chỗ nào tìm thế à. Không biết đi chỗ nào cùng nàng hội hợp. Đường Tam buổi chiều hoàn thành làm việc về sau, chỉ có thể là trên quảng trường chờ đợi. Mỹ công tử không có để cho hắn chờ quá lâu, ở chạng vạng tối tiến đến trước đó, đổi thân lam nhạt sắc váy dài đi tới. mặc vào váy dài nàng, càng tăng thêm mấy phần xinh xắn ôn nhu. Trổ mã phải duyên dáng yêu kiều, thanh lãnh khí chất phối hợp đồng thời không có quá nhiều trang trí cạn váy dài màu lam, nhiều hơn mấy phần khác khí chất. Nàng tóc dài chỉnh tề mà rối tung ở sau ót, uốn lượn tóc cắt ngang trán che khuất trơn bóng cái trán. Lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ tinh xảo phải tựa như trong tranh đi ra người. Thấy Đường Tam không khỏi trận xuất thần. Nhìn cái gì? Đi. Vâng, tỷ tỷ xinh đẹp. Đường Tam vội vàng đi theo bên người nàng. Mỹ công tử đi ở phía trước, Đường Tam ở bên người nàng yên lặng đi theo, hơi lạc hậu hơn nàng nửa bước. Từ góc độ này càng có thể thấy rõ bộ dáng của nàng. Nàng thực tế là hơi gầy à. Cổ của nàng cùng lưng eo phi thường thẳng tắp, càng là mấy phần cao quý, thật là đẹp. Nhìn cái gì đấy ngươi? Đi ở phía trước Mỹ công tử cũng có thể cảm nhận được hắn kia nóng rực ánh mắt, đột nhiên dừng bước. Đường Tam kém một chút liền đâm vào bên nàng mặt, vội vàng dừng lại. Mỹ công tử lần này thân, hai người đã là gần trong gang tấc. Mỹ công tử vô ý thức lui lại một bước, đưa tay đẩy hắn từng cái hạ, để cho hắn cùng của mình giữ một khoảng cách eo quá nhỏ, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút. Đường Tam từ đáy lòng nói. Mỹ công tử đầu tiên là sững sờ, qua trong giây lát gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, nhặt tay bàn tay liền quất vào trên vai của hắn, đem hắn đánh cho một người cánh lên, ngươi lăn. Ôi! Đường Tam tiếng gào đau đớn, hướng bên cạnh ngã ra mấy bước, lúc này mới ý thức được mình không sống, nhưng đó là hắn vừa rồi trong lòng nói, hoàn toàn là vô ý thức nói ra. Mỹ tỷ, ta sai rồi. Ta không có ý tứ gì khác. Đường Tam vội vàng truy hướng quay người bước nhanh rời đi Mỹ công tử. Mỹ công tử lại lần nữa dừng bước lại. Ánh mắt hung ác nhìn về phía hắn, lại cùng ta nói lời như vậy. Ta liền giết người. Ta sai rồi. Đường Tam ngoan ngoãn nhận lầm, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp. Vô luận nàng làm sao đối với hắn, hắn đều là cam tâm tình nguyện. Một thế này, hắn nhất định phải hảo hảo thủ hộ kiếp trước nàng vì chính mình là quá nhiều, không thể bảo vệ tốt nàng, là hắn trong nội tâm đau nhức. Hắn chuyển thế mà đến, nếu như tìm không thấy nàng, hắn kia còn sót lại thần thức liền sẽ theo nàng mà đi. Mà lên ngày cốc chú ý, để cho hắn cuối cùng tìm được nàng, còn có cái gì so điều này càng chuyện tốt đẹp đây. Ở nhìn thấy nàng một khắc này, Đường Tam ở cái này nguyên bản đối với nhân loại tràn ngập ác ý thế giới bên trong một lần nữa nhìn thấy hào quang. Nhìn thấy hắn thái độ không sai, Mỹ công tử sắc mặt đẹp mắt một điểm, nàng vô ý thức sờ một chút eo của mình, lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài. Đường Tam vội vàng đuổi theo, không còn dám nhìn nhiều, nhưng nàng giống như là nam châm, luôn luôn hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Xuất ra gia lý học viện. Đường Tam đi theo Mỹ công tử tiến thành, ở Mỹ công tử dẫn đầu hạ, hướng phía trung tâm thành phố đi đến. Trạng vạng tối ra Lý Thành là náo nhiệt nhất, trên đường phố rộn rộn ràng ràng, hai bên đường trong cửa hàng dòng người. Tập trung, nhất là chút chỗ ăn cơm, càng là phi thường náo nhiệt. Tiếng huyên náo nương theo lấy đồ ăn hương khí truyền ra. Đường Tam theo sát ở bên người Mỹ công tử, khi nhiều người thời điểm, hắn liền chủ động sử dụng thân thể của mình vì nàng che chắn hạ nhân lưu, tránh có người tiếp xúc quá gần nàng. Cảm thụ được hắn cỗ cần, Mỹ công tử thần tình lạnh như băng hơi hỏa hoãn. Trước đó nghe Đường Tam nói câu nói kia về sau, nàng nhưng thật ra là tức giận phi thường, liền xem như Tống Quân Hậu cũng xưa nay không dám cùng với nàng nói lời như vậy. Dựa theo nàng bình thường tính tình, nàng nhất định phải đem hắn đuổi đi, mãi mãi cũng không còn gặp hắn mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, tận quản tâm phiền ý loạn, nhưng nàng chính là không có đem hắn đuổi đi. Đối với hắn loại kia không hiểu thấu cảm xúc mới là nàng bực bội căn nguyên. Nàng cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng là nàng cùng gia hỏa này trước kia không hề có quen biết gì, vì cái gì đối với hắn cảm giác chỉ là có chút không giống bình thường đây. Nàng tận lực xa lánh hắn một đoạn thời gian. Ngày đó nhìn thấy hắn đánh giết cự cả ma hạt, mang đi thi thể hai tên nhân loại phụ thuộc. Nàng vốn định bắt về thi thể, mang đi an táng. Không nghĩ tới hắn vậy mà là chuyện nàng muốn làm. Nguyên bản ở trong mắt nàng, hắn mặc dù là trưởng trấn đệ tử, nhưng cũng chỉ là người tiểu hài tử. Nhưng hắn đánh giết cự ngao ma hạt, chiến thắng bát giai cường giả, chuyện này đối với nàng xung kích là rất mãnh liệt. Bởi vì nàng rất rõ ràng cứu thục trong tổ chức có dạng này thực lực nhân loại thật rất ít, mà hắn còn trẻ tuổi như vậy, khó trách hắn là tranh cấp giáo chuộc. Nàng được trao cho nhiệm vụ phi thường gian khổ, nàng cần bên người có người trợ giúp, cho nên nàng hôm nay mới sẽ nghĩ đến sẽ hắn kêu ra tới. Chỉ là vừa mới kia thời gian ngắn giao lưu, hắn cho cảm giác của nàng lại có điểm gì là lạ. Nhất là câu nói kia. Hắn nói đến như vậy tự nhiên, giống như vốn là nên như thế. Liền ngay cả lúc này, hắn vì chính mình che chắn đám người thời điểm, hết thảy đều lộ ra là tự nhiên như thế. Đó là loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Đi thẳng đến khoảng cách trung tâm quảng trường, cũng chính là cách cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử chỗ không xa. Mỹ công tử mới ở một nhà quán cơm nhỏ trước cửa dừng bước. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đã quan bế cửa hàng trà sữa, nàng lúc này mới mang theo Đường Tam đi vào. Tâm tại rất nhỏ, đi vào cửa chỉ có 6 bàn lớn, ước chừng không đến 80 mét vuông gạo địa phương. Chật hẹp, nó cũng chỉ có 2 tầng, thang lầu thông hướng nặng công tử mang người Đường Tam lên lầu 2, lầu 2 có 2 căn phòng nhỏ. Nàng mang theo Đường Tam đi vào bên trái công lầu căn phòng nhỏ, bắc lên cửa phòng. Đường Tam kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một người cỡ nhỏ ngăn cách pháp trận. Có thể sẽ trong nước thanh âm cùng khí tức ngăn cách. Cái này liền hiển nhiên không phải một người tiệm cơm đơn giản như vậy. Hắn lập tức liền đến, đây cũng là cứu thục tổ chức một người cứ điểm. Bọn hắn lúc tiến vào, một tầng không có có khách, cổng gác treo tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Cho nên ở nơi này, cũng chỉ có hắn cùng Mỹ công tử 2 người. Mỹ công tử đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ra hiệu hắn cũng ngồi xuống. Đường Tam ở nàng đối diện ngồi xuống, đây là hắn nhận biết nàng về sau. Lần thứ nhất dạng này cùng với nàng ở một người đơn khúc không gian gặp mặt. Cảm giác khác thường làm Đường Tam nhịp tim đều có chút gia tốc. Ngươi gọi Đường Tam, đúng không? Ân. Đúng vậy Mỹ tỷ. Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử nói, ngươi ngày đó chém giết bát giai cự ngao ma hạt, yêu thần biến là cái gì? Đường Tam nói, phong hổ biến. Đây là hắn bên ngoài yêu thần biến. Chính ngươi tu vi mấy cấp? Mỹ công tử hỏi lần nữa. Đường Tam hơi kinh ngạc, muốn biết của mình những tài liệu này. Lấy nàng làm cấp cứu thục thân phận, hỏi trưởng trấn không được sao. Nhưng hiển nhiên nàng đồng thời không có hỏi thăm qua trưởng trấn. Ta là lục giai đỉnh phong, nhanh muốn đi vào thất giai. Đường Tam tiếp tục trả lời Mỹ công tử vấn đề. Lục giai đỉnh phong có thể chiến thắng bát giai cự ngao ma hạt. Mỹ công tử sắc mặt chìm. Đường Tam cười khổ nói, ngươi cũng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ đi. Mỹ công tử lạnh lùng thốt, nói, ngươi có phải hay không có loại thứ hai yêu thần biến. Đường Tam sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mỹ công tử chỉ một cái liền trực chỉ mấu chốt. Mỹ công tử ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ánh mắt không mảy may để cho. Đường Tam hơi ưu dự một chút, nói, vì cái gì như thế ở giữa? Một người không phải chỉ có thể có một loại yêu thần biến sao? Mỹ công tử thản nhiên nói, cũng có số người cực ít có thể có được nhiều loại yêu thần biến. Nhưng dạng này khắp nơi, vô luận là nhân loại hay là yêu quái, bởi vì huyết mạch phân tán, đều sẽ rất yếu. Chỉ có cực thiểu số công ty là trường hợp đặc biệt. Ngươi chính là trường hợp đặc biệt đúng hay không? Chỉ có như thế, mới có thể giải thích ngươi thành công đánh giết cự cả điện thuê. Đường Tam gãi gãi đầu, một thế này nàng, tựa hồ càng trở nên thông minh à. Ân, tiểu vũ, ta cũng không cơ nói ngươi làm à. Ta không phải ý tứ kia. Mỹ công tử nói, ta không hỏi Trương Trấn Trưởng, mà là trực tiếp hỏi ngươi, tự nhiên sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ta là làm cấp giáo bán. Ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết, quan hệ này đến tương lai ta vì ngươi bố trí nhiệm vụ. Ta cần phải biết thuộc hạ chân chính năng lực. Nếu như không là trước kia đã có cái thân phận tu la kia, coi như toàn nói cho nàng, Đường Tam cũng cảm thấy không có gì. Nhưng trình độ nhất định che giấu năng lực của mình, sẽ càng có lợi hơn tại bảo hộ nàng. Cho nên, Đường Tam hiện đang suy nghĩ chính là, nàng nhất định phải nói của mình có loại thứ hai yêu thần biến, rốt cuộc nói cho nàng cái kia tốt. Nhìn Đường Tam trầm mặc. Mỹ công tử cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là liền như vậy nhìn xem hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ở nàng nhìn chăm chú, Đường Tam nói, không có, thật không có. Chỉ là tinh thần lực của ta có chút khác hẳn với thường nhân, đối với yêu thần biến điều khiển sẽ tương đối mạnh. Hắn vẫn là không có nói ra bản thân nhiều loại yêu thần biến. Tu la ở Mỹ công tử trước mặt là dùng qua báo thiểm, mà kim bằng biến, thì quang biến, thiên hồ chi nhãn đều quá mức cường hãn. Với lại cùng cứu thục học viện 3 vị học trưởng yêu thần biến cùng loại. Điều này rất dễ dàng bị hoài nghi. Lam Ngân Hoàng yêu thần biến là hắn dở trò. Về sau tu la cũng muốn sử dụng, đều không thích hợp nói ra. Cho nên, cũng chỉ có thể hướng tinh thần lực phương diện quy kết. Tinh thần lực dị thường. Mỹ công tử nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Đường Tam gật gật đầu, chậm rãi nhấc lên tay phải của mình. Trong lòng bàn tay thanh quang phun trào, rất nhanh. Một cơn gió nguyên tố ở xoay tròn bên trong hướng vào phía trong áp xúc. Rất nhanh liền biến thành một đạo tiểu xảo thanh bích sắc áp xúc phong nguyên tố không có gió nhẹ nhàng, nhìn qua còn như thực vật, tựa như là chuôi tiểu phong hiện, nơi khác nằm ở Đường Tam trèo trong nội tâm. Đường Tam năm ngón tay rung động, trên phong nhận nhẹ nhàng bóp, lập tức, phong nhận bị lại lần nữa áp xúc, hóa thành một cây nguyện lục sắc phong châm. Mặc dù phong châm rất nhỏ, nhưng Mỹ công tử có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đó áp xúc phong nguyên tố. Đường Tam nói, ta chính là sử dụng cái này đánh giết cự ngao ma hạt. Ta có thể bằng vào tinh thần lực áp xúc phong nguyên tố, đồng thời để cho nó bảo trì ổn định. Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. Mỹ công tử trong mắt ngân quang lấp lóe, hướng phía Đường Tam nhìn tới. Lập tức, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được, một cỗ tinh thần xung kích thẳng đến tới mình. Ánh mắt của hắn trong suốt nhìn chăm chú lên Mỹ công tử, sẽ tự thân tinh thần lực hướng vào phía trong thu hồi. Vô hình sóng tinh thần lăn lộn, Mỹ công tử thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng tinh thần lực nháy mắt từ Đường Tam bên kia bắn ngược mà quay về. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng, tinh thần chi hải nhận xung kích để cho nàng một trận hoảng hốt. Thân thể vô ý thức ngã về phía sau. Cẩn thận! Đường Tam lách mình liền đến bên người nàng, một phát bắt được cánh tay của nàng. Có chuyện lúc trước làm vết xe đổ, Đường Tam đang giúp nàng ổn định lại thân thể về sau, lập tức liền buông lỏng tay ra. Mỹ tỷ, ngươi không sao chứ? Cửu giai tinh thần lực. Mỹ công tử giật mình nhìn xem hắn. Phải biết, lỗ bớt yêu tộc nhất mạch đã phi thường trọng thị tinh thần lực tu luyện. Thất giai thực lực nàng vẫn đạt tới bát giai. Nhưng vừa vặn tinh thần lực của nàng vừa tiếp xúc với Đường Tam, liền lập tức bị bắn ngược thần lực đã mang theo phản vệ hiệu quả. Mặc dù phản vệ không mạnh, nhưng điều này cũng đã chứng minh Đường Tam tinh hơn nữa. Còn động lực phía trên nàng chưa đạt tới cửu giai không có lý do khác có thể giải thích. Với lại hắn rõ ràng hay là sợ nơi khác mà có chỗ thu liễm. Lục giai liên phong tu vi, cửu giai tinh thần lực, đây quả thực là quái vật a. Có được cửu giai tinh thần lực, có thể đánh giết bát giai cự cả ma hạt liền nói thông được. Lấy Mỹ công tử kiến thức cùng với tự thân huyết mạch ưu thế, ánh mắt đương nhiên phải so với bình thường yêu quái tộc cao hơn nhiều. Nàng đương nhiên minh bạch tinh thần lực cường đại có bao nhiêu tác dụng. Chính nàng cũng có thể đánh bại bát giai cường giả, trừ huyết mạch cường đại bên ngoài cũng là bởi vì tinh thần lực đầy đủ mạnh, có thể tốt hơn phát huy huyết mạch chi lực. Điểm trọng yếu nhất là, hắn mới bao nhiêu lớn, so với mình niên kỷ còn nhỏ, vậy mà liền có thực lực như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là huyết mạch phương diện quá yếu một chút, phong hổ biến ngay cả tam đẳng huyết mạch cũng không bằng. Nhìn xem Mỹ công tử lộ ra vẻ kinh ngạc, Đường Tam nháy nháy mắt, nói, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, giống như tinh thần lực của ta trời sinh liền tương đối mạnh. Mỹ công tử gật gật đầu. Nàng biết yêu thần biến thiên kỳ bách quái, tình huống như thế nào cũng có thể xuất hiện, nàng chính mình là 10 phần tồn tại đặc thù, cho nên càng có thể tiếp nhận Đường Tam thuyết pháp. Mỹ tỷ, ngươi gọi ta ra là có chuyện gì không? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nghe nghi vấn của hắn lại trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đường Tam không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được Mỹ công tử có chút xoắn xuýt cảm xúc. Nàng không biết đang suy nghĩ nhìn cái gì. Mà phần này xoắn xuýt hẳn là đang thử thăm dò của mình về sau mới xuất hiện. Mỹ công tử lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Tựa hồ trong lòng đã có quyết đoán, hướng hắn thản nhiên nói, sự tình, ngươi trở về đi. Ta chỉ là vì nhìn một chút ngươi năng lực. Đường Tam nhíu mày, thật không có chuyện gì sao? Nếu như ngươi có gì cần ta đi làm, cứ việc nói, ta định cố gắng. Nói không có việc gì, ngươi đi đi. Mỹ công tử thanh âm hơi đề cao mấy phần. Đường Tam thật sâu nhìn nàng một cái, nhưng không có lại truy vấn. Trải qua tiếp xúc mấy lần, hắn đối với chuyển thế thê tử tính cách nhiều hay ít có chút hiểu rõ. Cùng kiếp trước mới quen lúc vô ưu vô lự nàng so sánh, một thế này thân là lam cấp cứu thục nàng, ở sâu trong nội tâm hiển nhiên gánh vác rất nhiều kiếp trước không có trách nhiệm. Điều này cũng khiến cho tính cách của nàng có biến hóa, nàng quyết định sự tình tựa hồ rất khó sửa đổi. Vậy được rồi. Đường Tam đứng người lên, nhưng không có vội vã rời đi. Hắn nhìn ra được, Mỹ công tử là có chút do dự. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nói, phong hổ biến mặc dù không phải rất cường đại yêu thần biến, nhưng ta một mực tin tưởng, vô luận tự thân huyết mạch là dạng gì, đều có cơ hội thành là cường giả chân chính. Huyết mạch là có thể tiến hóa, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, là ngươi lấy vượt qua người ta một bậc tinh thần lực thiên phú. Điều này rất có thể chính là ngươi tương lai tiến bộ phương hướng, hảo hảo tu luyện, hảo hảo cố gắng. Ngươi là cứu thục một viên, cũng là tương lai hy vọng, chờ ngươi đột phá đến thần cấp thời điểm, ngươi liền có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Tạ ơn Mỹ tỷ nhắc nhở. Đường Tam gật gật đầu. Điều này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn đột nhiên minh ngộ mấy phần. Mỹ công tử mặc dù tâm trí xa so với người đồng lứa thành thục, nhưng nàng dù sao vẫn là nữ hài nhi. Từ trong giọng nói của nàng, Đường Tam đã có thể cảm giác được nàng sở dĩ thay đổi chủ ý, liền là bởi vì chính mình thiên phú. Nàng là không nghĩ để cho mình đi mạo hiểm. Khi nhìn đến tinh thần lực của mình có phi thường cao thiên phú về sau, liền quyết định vẫn là để của mình càng thêm an toàn đi tu luyện, mà không phải giúp nàng đi làm cái gì sự tình. Thế nhưng là, ngươi thật ngốc à. Với ta mà nói, có cái gì so giúp ngươi càng quan trọng đây này. Nhưng Đường Tam cũng không có kiên trì, lúc này kiên trì ngược lại sẽ có chỗ không đẹp. Huống chi, hắn cũng sớm đã đoán được Mỹ công tử thân là lam cấp cứu thục, càng là giáo chuộc tổ chức trọng yếu nhất tương lai một trong, mục tiêu chân chính là cái gì. Sớm tại hắn biết Mỹ công tử thân phận, đồng thời nhìn thấy Uông Ngôn muốn cướp đi nàng thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có phán đoán. Đáp án rất đơn giản, đó chính là Khổng Tước yêu tộc người thừa kế thân phận. Thân là có được quyền thừa kế tồn tại, nàng lấy nhân loại cùng Khổng Tước yêu tộc hỗn huyết thân phận, vậy mà ủng đánh tư cách này, liền có thể tưởng tượng thiên phú của nàng là cỡ nào xuất chúng. Điều này rất có thể là toàn bộ cứu tộc duy cơ hội, mà Khổng Tước yêu tộc càng là nắm trong tay toàn bộ yêu quái tộc chủ thành một trong gia lý thành. Lâm người yêu tinh hai tộc chủ thành cũng chỉ có vài chục tòa mà thôi. Nếu như Mỹ công tử có thể cầm xuống Khổng Tước yêu trở thành tiếp theo thay mặt Khổng Tước yêu vương, như vậy, đối với giáo chuộc tổ chức mà nói, đây tuyệt đối là lịch sử loài người bên trên sự kiện quan trọng. Cho nên, nàng bây giờ làm hết thảy, cũng đều là tương lai có thể kế thừa vương vị mà là chuẩn các. Ở trong đó gian nan cũng có thể nghĩ, Khổng Tước yêu tộc nội bộ nhất định có to lớn lực cản, còn có đến từ tổ đình, thậm chí là gia lý thành nội bộ quý tộc lực cản. Ủng có nhân loại huyết mạch nàng, nghĩ phải thừa kế vương vị, trong đó gian nan hiểm trở không thể nghi ngờ là rất nhiều. Mỹ công tử trong mắt suy tư đã biến mất, nàng cũng đứng người lên, đối với Đường Tam nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, gia lý thành khả năng có chuyện xảy ra, thậm chí sẽ có chút không yên ổn. Ngươi không cần hiểu biết quá nhiều, lúc không có chuyện gì làm liền lưu thêm ở học viện tu luyện, không muốn vào thành, càng không được đến bên ngoài thành đi, hiểu chưa? Có chuyện gì muốn xảy ra đây? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, ngươi bây giờ còn không cần biết, biết đối với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi liền ghi nhớ lời ta nói, theo ta nói đi làm. Một ngày nào đó nên ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Đi thôi. Nói, nàng hướng hắn phất phất tay. Nha. Đường Tam gật gật đầu, lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, đẹp kỳ, vô luận lúc nào, ta cũng chờ ngươi điều khiển. Nói xong câu đó, Đường Tam lúc này mới quay người mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Mỹ công tử trên mặt biểu lộ tùy theo trở nên nhu hòa, tựa như là mỗi dưới mặt nạ của mình. Nàng một lần nữa ngồi trở lại đến lúc trước trên ghế ngồi. Đối với Đường Tam, nàng có loại rất đặc thù cảm giác. Nàng xem hắn thật lâu, mà khi trong óc nàng vung đi không được chính là mấy lần cùng hắn gặp nhau lúc tình hình. Nàng rõ ràng nhớ được sơ lần gặp gỡ lúc. Đường Tam nhìn xem ánh mắt của nàng. Thời điểm đó hắn, so bây giờ gầy nhỏ rất nhiều, vẫn chỉ là đứa bé bộ dáng. Nhưng khi đó ánh mắt của hắn là phức tạp như vậy, đang nhìn lão nàng lúc, trong mắt để lộ ra vô số cảm xúc. Về sau mỗi lần gặp nhau, Mỹ công tử ký ức đều càng khắc sâu. Không biết vì cái gì, nàng đối với hắn chính là lên không được một tia tâm phòng bị, mà hắn tốc độ phát triển cũng xa xa nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngày đó khi nàng nhìn thấy Đường Tam đánh giết cự ngao ma hạt thời điểm, mặc dù có phán đoán, nhưng kỳ thật nàng là không xác định. Bởi vì cự ngao ma hạt thế nhưng là bát giai yêu thú A. Làm sao có thể? Nhưng sự thật chứng minh, đáp án chính là khẳng định. Hắn chính là làm được. Hắn đã trưởng thành đến có thể đánh giết bát giai cường giả trình độ. Mỹ công tử lúc này mới động tâm, ở cẩn thận suy nghĩ phía dưới, muốn để cho hắn giúp mình. Nhưng hôm nay đang thử thăm dò Đường Tam quá trình bên trong. Cuối cùng để cho nàng quyết định từ bỏ. Cũng không phải là Đường Tam bản thân thực lực. Không phải kia cửu giai tinh thần lực. Mà là trong nội tâm nàng một loại đặc thù suy nghĩ nàng không khỏi làm hắn mạo hiểm. Đúng vậy. Liền là ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này không khỏi vì đó xuất hiện ở trong đầu của nàng. Phảng phất để cho hắn mạo hiểm, nàng sẽ phi thường bất an. Cho nên, nàng mới lâm thời cải biến chủ ý. Đường Tam, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Mỹ công tử ở trong lòng than thở. Xuất ra quán cơm nhỏ, Đường Tam đứng bên ngoài trong chốc lát, quan sát một chút chung quanh. Kẹp công tử nhất định là có chuyện gì. Nàng không cần của mình hỗ trợ, chẳng lẽ mình liền không giúp sao? Đáp muốn đương nhiên là phủ định. Tiểu đường quét rác là không được sự tình, vậy cũng chỉ có thể đổi tu la bên trên đi. Đường Tam quay người rời đi một đầu ngõ hẻm bên trong, thời gian không dài, hắn đổi một bộ quần áo, đeo lên mặt hơi sử dụng huyền thiên công cải biến thân hình. Thời gian qua đi nhiều ngày, tu la lại lần nữa đăng tràng. Đường Tam ở một người có thể nhìn thấy quán cơm nhỏ lớn âm u nơi hẻo lánh đứng vững, nhìn xem tiệm cơm phương hướng, khóe miệng có chút giơ lên. Kỳ thật, sử dụng tu la thân phận dễ dàng hơn một chút, bởi vì dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra hắn thực lực chân chính, phong hổ biến không cần chính là. Vô luận nàng muốn làm gì, nếu là muốn để người hỗ trợ, như vậy, nàng việc cần phải làm liền nhất định là có phong hiểm. Từ hôm nay trở đi, của mình liền tận khả năng thủ hộ ở bên người nàng chính là. Đường Tam tu luyện cũng sớm đã đến bình cảnh kỳ, mà bước kế tiếp tăng lên, cần chờ đến đồng bạn tiến giai về sau, chính hắn cũng không nóng nảy. Huống chi, cái gì cũng không có thủ hộ Mỹ công tử trọng yếu à. Chờ đợi thời gian không dài, Mỹ công tử đi ra tiệm cơm. Nàng nhìn qua hết thảy như thường, đồng thời không có cái gì đặc thù biến hóa, dọc theo đường đi tiến lên. Đường Tam xa xa đi theo ở sau lưng nàng, không thể nghi ngờ, Mỹ công tử thực lực là rất mạnh. Nhưng ở tinh thần cảm giác cấp độ này bên trên, Đường Tam vẫn là phải càng lớn mạnh một chút, cũng không cần lo lắng nàng phát hiện. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi. Lớn chừng một khắc sau, Mỹ công tử ngoặt một cái, khi Đường Tam lại đuổi theo thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện nàng biến mất. Nàng liền cùng trống rỗng mất tích như vậy, chẳng biết đi đâu. Đường Tam đồng thời không có gấp, Mỹ công tử khổng tước biến có thể khống chế không gian, cự ly ngắn không gian truyền tống đối với nàng mà nói lại cực kỳ đơn giản. Lúc này biến mất, chính mang ý nghĩa nàng muốn triển khai hành động. Đường Tam giấu ở âm u nơi hẻo lánh, yên lặng phóng xuất ra tinh thần lực, cảm thụ được trong không khí không gian ba động. Tinh thần lực trước sau mấy lần biên độ lớn tăng lên, lại thêm hạch tâm thần thức ôn dưỡng, làm hắn đã trải qua sơ bộ khôi phục một chút tinh thần cảm ứng phương diện năng lực. Đồng dạng cấp độ tinh thần lực, hắn đến sử dụng khẳng định cùng phổ thông cường giả sử dụng là không giống. Huống chi, hắn đối với Mỹ công tử khí tức là quen thuộc như thế. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được một sợi yếu ớt không gian ba động ở một cái phương hướng xuất hiện. Ngay sau đó, lại xuất hiện ở một phương hướng khác. Đường Tam lập tức triển khai thân hình, phát động báo thiểm, lặng yên không một tiếng động đi theo. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Đường Tam đi theo kia như có như không gian ba động, ở trên nhảy vọt, lấp lóe, thẳng đến một màn kia không gian ba động không ai một mảnh lớn trong nhà. Sử dụng là một tòa phi thường rộng lớn phủ đệ, chiếm diện tích rất lớn. Bên trong mơ hồ có kịch liệt khí huyết sóng vĩnh viễn không nghi vấn. Đây là một tòa yêu quái quý tộc phủ đệ. Với lại từ phủ đệ diện tích đến xem, nơi này tiến lên yêu quái quý tộc, địa vị hẳn là còn không thấp. Tư Ba cẩn thận ở một chỗ tương đối cao nóc nhà phủ phục xuống tới, bởi vì hắn phát hiện, kia bồi không gian ba động cũng dừng lại, ngay khi cách hắn đại khái 100 mét địa phương. Hắn nghe biết ở trên nóc nhà, yên lặng quan sát đến. Lúc này đã là ban đêm, trong tòa phủ đệ này lại có vẻ 10 phần náo nhiệt, tựa hồ là chủ nhân ngay tại mở tiệc chiêu đãi khách, nhà chính bên trong rõ ràng có huyên thanh âm huyên náo. Người phục vụ viên cơ hồ đều là nhân loại phụ thuộc, thông qua tinh thần lực cảm giác, Đường Tam rất nhanh liền phát hiện đây là ai phủ đệ. Nơi này xuất hiện phải nhiều nhất chủng quần, là thân cao tới 4 mét hùng tộc, với lại đều là cùng một chủng loại hùng tộc. Hùng tộc chi nhánh tương đối hơi ít, cường đại nhất chỉ có 4 chi, trong đó một chi liền sinh hoạt ở Gia Lý Thành bên trong, là uy tín lâu năm quý tộc. Mạch này được xưng là Kim Cương Hùng Yêu, lấy thân thể cường tráng, lực phòng ngự cùng lực công kích mạnh lấy xưng. Kim Cương Hùng Yêu mạch có yêu thần biến năng lực thiên phú kim cương hộ thể, tại thời điểm chiến đấu, có thể thôi động khí huyết, hóa thành kim cương vòng bảo hộ thủ hộ toàn thân, công phòng nhất thể, phi thường cường hãn. Thành niên Kim Cương Hùng Yêu chí ít cũng là thất giai thực lực. Kim Cương Hùng Yêu xem như Á Hoàng Kim huyết mạch, nói cách khác, ở huyết mạch của bọn hắn bên trong là có một tia Hoàng Kim huyết mạch tồn tại. Bởi vậy bọn hắn mới có được như vậy năng lực cường hãn. Cho nên, Kim Cương Hùng Yêu huyết mạch xem như tam đẳng huyết mạch. Mỹ công tử tới nơi này làm gì? Là chuẩn bị từ chỗ này thu hoạch tình báo. Con đề. Giết gấu. Nhưng vô luận nàng muốn làm gì, của mình phối hợp chính là. Chỉ là, nàng liền không sợ bại lộ nàng thân phận của mình sao? Dù sao, khổng tước yêu tộc huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy ẩn tàng à. Đường Tam yên lặng chờ đợi, đồng thời cũng quan sát đến phía dưới tình huống. Kim Cương Hùng Yêu nhất mạch ở đây tự hồ đồng thời không có thần cấp cường giả, nếu không lấy hắn linh tê thiên nhãn một thà có thể cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Không có thần cấp liền dễ làm nhiều. Hắn yên lặng phóng thích thiên hồ chi nhãn năng lực, cho trên người mình thực hiện hảo vận. Kim Cương Hùng Yêu ở chủ trong phòng yến tìm khách nhân số lượng không ít, chừng hơn 10 vị, nâng ly cạn chén, ăn uống thả cửa. Trên cơ bản đều là cường đại chiến đấu chủng quần, trong đó có thiểm báo tộc cường giả ở, nhưng không có phong lang tộc. Không thể nghi ngờ. Kim Cương Hùng Yêu nhất tộc tương đối mà nói cùng thiểm báo tộc quan hệ càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, lấy thiểm báo tộc ở yêu quái trong tộc địa vị, và hôm nay điều này yến trong hội chỉ có thể là kính bồi vị trí thấp nhất. Cái khác các tộc chính là cái gì chủng quân đều có, Đường Tam còn cảm nhận được hồ tộc khí tức. Đường Tam trên đấu giá hội mua lấy đến hồng hồ tộc nữ nô, Trương Hạo Hiên đã tạm thời an ngừng tạm đến, các nàng không có đi học viện tiểu trấn bên kia. 18 người hồng hồ tộc nữ nô thực tế là quá để người chú ý. Tạm thời liền ở tại Gia Lý Thành nội, Trương Hạo Hiên vẫn chờ hắn trở về an bài đâu. Hồ tộc ở yêu quái các tộc bên trong tự hồ cũng rất được hoan nghênh. Hôm nay trước tới tham gia yến hội có 2 tên hồ tộc nữ tử. Mặc dù bây giờ không nhìn thấy bộ dáng, nhưng từ các nàng phân biệt ngồi ở chủ vị hai bên liền có thể cảm nhận được địa vị của các nàng. Cùng với các tộc đối với hồ tộc thái độ, mà chủ vị không thể nghi ngờ là tòa phủ đệ này chủ nhân, Đường Tam chỉ là hơi lấy tinh thần lực cảm giác một chút. Liền có thể cảm nhận được hắn kia vô cùng hùng hồn khí huyết. giống như thực chất một khí huyết ở đường tam thế giới tinh thần bên trong có loại như núi cao nguy nga. Vị này mặc dù không phải thần cấp, nhưng ít ra cũng là cửu giai đỉnh phong cường giả cấp độ. Mỹ công tử tu vi hiện tại hẳn là thất giai, của mình là lục giai, nếu như muốn đánh giết vị này, độ khó cũng không phải một lớn a. Tựa hồ cũng là rất không có khả năng sự tình. Nhất là, Mỹ công tử điều này khổng tước yêu tộc thân phận trong chiến đấu rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên, nàng hẳn là đến điều tra tình báo. Đường Tam trong lòng đã có phán đoán, mà ẩn núp trong bóng tối Mỹ công tử nhưng thủy chung ẩn núp bất động. Không có bất kỳ cùng động tác, cũng không tiếp tục hướng phủ đệ trong phủ đệ đi tìm kiếm, ngay khi nhà chính khác một bên yên lặng chờ đợi.